Chương 437, Vì ổ nẹ dìm. Canh 3 ngày kế tiếp. Nói bộ dáng thế nào, các ngươi đều ăn no chưa? Sáng sớm hôm sau, bộ kẹ mẩn trong nhà ăn, đã ăn xong điểm tâm dương đối bên người mập bọn chúng hỏi. Hôm nay liền là khiêu chiến vì ổ nẹ dìm thời gian, cho nên hôm nay mập bọn chúng mới là nhân vật chính, bọn chúng trạng thái quyết định hôm nay thắng bại kết quả. Một đám bộ kẹ mẩn nghe tiếng nhao nhao nhẹ gật đầu. Rất tốt, vậy chúng ta liền chuẩn bị. Đi khiêu chiến vì ổ nẹt Jim đi gặp mặt bọn chúng gật đầu, Dương cũng đứng dậy, sau đó đối bọn chúng nói ra. Nghe được có thể khiêu chiến đạo quán, trong đó lấy hệ giả ruột là hưng phấn nhất, Dương thấy thế xuất ra bộ kẻ bạn, đem giờ giả kỳ ổng cùng hệ giả ruột đều thu hồi lại, sau đó mang theo mặt cùng mẹ, còn có một bên cả xỉ đi ra bộ kẻ mẩn trung tâm. Tại vì ổ nẹt City ngoại trừ sập ruột tơ cùng bộ kẻ mẩn trung tâm bên ngoài, vì ổ nẹt Jim liền là lớn nhất kiến trúc, đồng dạng rất tốt tìm kiếm, đi tới đạo quán cổng, trước mắt là một tòa cự đại màu đỏ kiến trúc, đồng dạng là hiện ra một tòa tháp cao hình dạng, đây chính là vì ổ nẹt Jim, đi tới cửa vừa muốn đi vào, cũng cảm giác được đỉnh đầu một mảnh bóng đen xẹt qua, Dương ngẩng đầu cho thấy đó là cái gì a, một chiếc cự hình chơi diều từ đỉnh đầu bay qua, tiến nhập vì ổ nẹt Jim lầu cao nhất, cả xì thấy. Thế không khỏi tò mò hỏi. Kỳ thật cái kia chính là phổ thông lướt đi chơi diều mà thôi, cũng không phải là thứ đặc biệt gì. Cao thủ có thể mượn nhờ đồ chơi kia thông qua hướng gió thời gian dài phi hành, bất quá người bình thường nhiều nhất liền là từ cao một chút địa phương lướt đi xuống tới mà thôi. Không cần nói, đi vào trước đi, Dương nghe tiếng mở miệng nói ra. Sau đó liền đi vào, cả xì thấy thế cũng không tại nhiều nói, tiến nhập đạo quán bên trong rất trống trải, dù sao cũng là tương đối cao kiến trúc. Tầng dưới chót người thật giống như tương đối ít, bất quá rất nhanh, một người mặc màu trắng cổ phát quần áo thiếu niên đi tới mở miệng nói. Xin hỏi các ngươi có chuyện gì không ngươi tốt, ta là tới khiêu chiến vì ổ nẹt Jim, Dương nghe tiếng thẳng vào chính để nói. Thiếu niên kia nghe tiếng ngược lại là không có quá ngoài ý muốn, dù sao tại trong đạo quán, mỗi ngày có bao nhiêu người khiêu chiến là đếm không hết, nghe Dương lời nói sau thiếu niên kia đáp lại nói. Thì ra là thế. Vậy các ngươi đi theo ta, vận khí của ngươi thật tốt, quán chủ chúng ta vừa vặn về đến rồi. Sau đó tại thiếu niên kia dẫn đầu dưới, Dương cùng cả xí đi theo hắn đi vào thang máy, sau đó mượn nhờ thang máy một đường lên cao, hướng phía tầng cao nhất mà đi, rất nhanh liền có thể trông thấy phía trên tia sáng, không bao lâu liền đi tới đạo quán tầng cao nhất, tại thiếu niên dẫn đầu hạ đi ra thang máy, cho thấy tại cái này tầng cao nhất phía trên, thuộc về hoàn toàn lộ thiên trạng thái. Trên mặt đất là rộng lớn sân thi đấu, chung quanh còn có rất nhiều cùng thiếu niên ăn mặc người. Và nơi này chính là vì ổ nẹt Jim sân thi đấu, nhìn thật tuyệt ta, cả sỉ thấy thế nhịn không được mở miệng nói, sau đó lại chạy đến hàng rào biên giới nhìn xem, bởi vì tại vì ổ nẹt City, Stutter mái nhà không thể tùy tiện đi vào, cho nên tại vì ổ nẹt City, vì ổ nẹt Jim tầng cao nhất liền thành duy nhất có thể lấy nhìn thấy vì ổ nẹt City toàn cảnh địa phương. Cho nên bình thường người tham quan cũng không ít. Tiểu cô nương, ánh mắt của ngươi không sai, tại trời xanh phía dưới, thưởng thức vì ổ nẹt City phong cảnh, tiến hành kịch liệt bộ kẹ mẩn quyết đấu, không có cái gì so cái này càng làm người nhiệt huyết sôi trào. Lúc này bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm, giống như đối với cả sĩ nói lời rất tán đồng bộ dáng, người tới ước chừng 17-18 tuổi, tướng mạo xuất khí, mái tóc màu xanh lam, tóc cắt ngang trán chặn một cái con mắt, mặc trên người cùng dẫn đường thiếu niên không sai biệt lắm quần áo, bất quá y phục trên người hắn là màu lam. Nói là đâu, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi là cả xì nghe tiếng cũng biểu thị đồng ý, sau đó mở miệng hỏi. Đối phương nghe tiếng sau bắt đầu tự giới thiệu. Các ngươi tốt, ta gọi Fanner, là cái này đạo quán huấn luyện ra, nghe nói các ngươi là tới khiêu chiến ta đạo quán. Ngươi tốt, ta là A Dương đến từ bờ Lịch Sổn City. Là ta muốn khiêu chiến vì ổ nẹt Jim. Nhìn thấy đối phương thời điểm, Dương liền đã có thể xác định thân phận của đối phương, nghe được đối phương tự giới thiệu về sau, Dương cũng đi ra phía trước nói ra. Phát nở có chút ngây người sau đó mở miệng nói. Bở Lệch Sổn City sao? Bở Lệch Sổn City? Bở Lệch Sổn Jim thế nhưng là rất mạnh đạo quán. Nói như vậy ngươi có gì xỉn bạc hờ lạc không? Ta cũng không có gì xỉn bạc hờ, bởi vì nhà ta ngay tại Bở Lệch Sổn Jim. Cho nên phối hợp tham gia rổ ở tổ liên minh sỉ vợ lít tiết đấu, là ta cái cuối cùng khiêu chiến đạo quán. Dương nghe tiếng lắc đầu. Không nói trước bờ Lệch Sổn Jim đúng là rổ ở tổ mạnh nhất đạo quán. coi như không phải, mình cũng giống vậy muốn cuối cùng khiêu chiến, cái kia là nhà mình tại tham gia sỉ vợ lít trước đó, mình là nhất định phải về nhà một chuyến, chỗ nào khả năng chọn trước chiến đến rơi. Hả, cái kia cái dấu hiệu thì ra là thế a, đã như vậy chúng ta liền bắt đầu tranh tài đi. Phạt nở nghe tiếng sau sững sờ, bất quá rất nhanh chú ý tới Dương trên bờ vai tiêu chí, giống như minh bạch cái gì, sau đó đối Dương nói ra. Dương nghe tiếng cũng tán đồng nhẹ gật đầu nói ra. Tốt vậy thì bắt đầu đi vì Onet Gym khiêu chiến thi đấu, tồn tại từ bờ lệch sổn City A Dương tuyển thủ, khiêu chiến vì Onet Gym đạo quán huấn luyện ra Phạt nở. Tranh tài vì 3 cặp 3 đấu vòng loại, trong chiến đấu chỉ có người khiêu chiến có thể thay thế bộ kẹ mẩn. Hiện tại tranh tài bắt đầu, hai người đứng ở sân bãi hai bên, mà trọng tài đứng ở trung tuyến bên cạnh đối hai người nói rõ tranh tài quy tắc. Tốt, ta cái thứ nhất bộ kẹ mẩn liền là cái này hủ tốt, lên đi ủ cục tranh tài bắt đầu. Phạt nở phái ra cái thứ nhất bộ kẹ mẩn là hủ tốt. Hủ tốt là rất đặc thù bộ kẹ mẩn, thật to hai mắt có thể nhìn thấu hết thể giả tượng. Nhất là đối ưu linh hệ vô kẻ mẩn. Cái thứ nhất quả nhiên phái ra hủ tốt, như vậy ta cái thứ nhất là ra hỏa này, đi thôi giờ dạ kỳ ổng giờ dạ kỳ ổng vận là như thế à, xem ra lần này chúng ta đạo quán tới một nhân vật không tầm thường đâu. Nhìn thấy giờ dạ kỳ ổng trong nháy mắt, Phạt nở cũng là sững sờ, rất hiển nhiên tựa hồ là biết Dương thân phận, bất quá lại không có nói ra. Dương thấy thế cũng không nhiều lời. Mặc dù ta không am hiểu trước công, bất quá loại thời điểm này việc nhân đức không nhường ai, giờ dạ kỳ ổng sử dụng xạ đảo bạn trong chiến đấu trước công có đôi khi có thể lấy được ưu thế, nhưng là Dương bản thân cũng không thích dẫn đầu phát động công kích, bởi vì đối với Dương mà nói, chân chính đỉnh tiêm chiến đấu, trước không giữ được bình tĩnh phát động công kích liền sẽ dẫn đầu bại lộ sơ hở, tương phản sau công nhìn đã mất đi ưu thế, nhưng lại có thể quan sát đối thủ sơ hở.